anh bố trị quốc không được. Thậm chí đôi lúc cũng không nghe ý kiến khoái triệt. Nhưng chỉ quân cũng có một bộ, ít nhất cũng được lòng quân. Anh bố sụp ngựa trước trận, 100.000 tướng sĩ hoan hô, giống lên như sóng thần. Anh bố dìm ngựa dừng lại, lại rút ra hoành đao chỉ về phía đông, hướng doanh trại Tề quân, lớn tiếng hô lớn. Các tướng sĩ Hoài Nam, Tề quốc xâm chiếm lãnh thổ nước ta, bắt đi phụ nữ và trẻ em, đoạt gạo, thành trì của ta. Mối thù này nguyện không đổi trời chung. Là một nam nhân, chúng ta có thể mặc kệ, làm như không thấy sao? Không thể. Triệu Chấn, Phì Thù, Trương Mãi và các đại tướng lớn tiếng đáp lại. Không thể. 800 quân tinh nhuệ hô lớn đáp lại, thanh thế sung trời. Không thể, không thể, không thể. 8 vạn cấm quân liền hưởng ứng. Cuối cùng, tới hơn 100.000 Hoài Nam tướng sĩ cũng đều đứng lên giống giận. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đất trời rung lên trong tiếng hò reo như sóng thần của các tướng sĩ, vang vọng trời đất, không giống bất cứ âm thanh nào. Anh bố lại dương đao, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo quả nhân giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận. Ngay sau đó, anh bố nhẹ nhàng thúc ngựa, lập tức ngựa chạy như bay đi về phía đông. Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận. Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận. Giết sạch lũ ô hợp Tề quốc, báo thù rửa hận. Triệu Chấn, Phi Thủ, Trương Mãi và các đại tướng cùng 100.000 Hoài Nam tướng sĩ đều đứng dậy giống lên điên loạn. Liền đi theo phía sau anh bố, giống như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt hướng về đông phương mà đi. Tại đại doanh Tề quân, Tào Tham đang đứng trên lầu nhìn thật xa về phía Bành Thành. Bỗng nhiên có thám mã báo lại, đại quân Hoài Nam toàn bộ đã tập kết ngoài cửa Bắc Bành Thành. Có đủ dấu hiệu cho thấy đại quân Hoài Nam nhân lúc đại quân chủ lực Tề quốc không ở đây, phát động tấn công đại doanh Tề quốc. Trong chuyện này, anh bố không bỏ qua cơ hội này. Nếu không làm sao hắn lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ có điều vừa nghĩ tới đại doanh tích trữ hàng trăm ngàn thạch quân lương, cùng với lượng lớn quân giới, Tào Tham trong lòng cảm thấy nặng trịch. Đại doanh không thể để thất thủ. Bằng không, khi đại quân chủ lực Tề quân đánh tan đại quân Sở quốc, e rằng không còn đủ lực tấn công Bành Thành. Kể từ đó, lần chinh phạt Hoài Nam quốc lần này cơ bản là thất bại. Truyền lệnh. Tào Tham hít một hơi thật sâu, quay đầu hạ lệnh nói: các quân các doanh chia ra cử thủ, canh phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không để Hoài Nam quân bước vào đại doanh nửa bước. Rõ. Phía sau Tào Tham hơn 10 viên thuộc cấp tuân lệnh hô lớn: lính mệnh đi. Tào Tham ngẫm nghĩ một chút, lại chỉ bảo thân quân giáo ấy, nói: mau, lập tức phi ngựa bẩm báo đại vương, nói đại quân Hoài Nam quốc đã tấn công doanh trại quân ta. Tuy nhiên hãy nói đại vương yên tâm, người còn đại doanh còn, người mất đại doanh mất. Rõ. Thân quân giáo ấy tuân lệnh hô lớn, vội vàng lính mệnh đi. Trên đất Tứ Thủy, hai bên đang chiến đấu quyết liệt, bộ binh hai bên đang liều chết chém giết. Kỳ quân Sở quốc cùng với tiến thủ Tề quân phía sau ra sức dương cung, bắn tên như mưa lên đầu bộ binh. Tuy nhiên, kỵ binh hoặc là cung tiễn bắn ra như mưa vốn cũng không có tác dụng gì, bởi trọng giáp bộ binh căn bản không sợ cung tiễn. Tuy rằng ban đầu quân Sở đã chiếm thế thượng phong, tuy nhiên bây giờ lại đang đánh giằng co. Tuy rằng quân Sở trang bị đầy đủ, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, nhưng quân Tề lại có binh lực nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa lại có Hàn Tín chỉ huy, khó khăn lắm hai bên mới chiến đấu ngang nhau. Nếu chủ tướng hai bên không có thay đổi gì, hoặc không phát sinh điều gì bất ngờ, ít nhất trong vài canh giờ, hai bên tuyệt đối không có bên nào giành được phần hơn. Tại bản trận Tề quân, Hàn Tín có vẻ khí định thần nhàn. Đại chiến vừa mới trải qua một canh giờ, thời gian vẫn còn rất sớm. Gần 500.000 người hội chiến, nếu muốn phân kẻ thắng người bại thực cũng không dễ dàng như vậy. Nhất là hai bên đều có chủ tướng dụng binh cao thủ, tướng sĩ đều được huấn luyện bài bản, binh khí được trang bị đầy đủ, yếu tố quyết định cao thấp lại càng khó. Tuy nhiên, Hàn Tín cũng có đủ kiên nhẫn chờ đợi quân địch lộ ra vẻ mệt mỏi, chờ chủ tướng quân địch phạm sai lầm. Bỗng nhiên Túc Lang vệ tướng Vương Kỷ nhanh chóng đi tới phía sau Hàn Tín, chắp tay thi lễ nói: Đại vương thượng tướng quân cấp báo, đại quân Hoài Nam đã tập hợp ngoài thành, đang chuẩn bị tấn quân đại doanh. Đã biết. Hàn Tín nhíu mày, cũng không quay đầu lại, nói: Hồi báo thượng tướng quân, bầu trời phía trước tối đen, quả nhân nhất định điều quân trở về đại doanh. Bất kể như thế nào đi nữa, hắn cũng chuẩn bị thật tốt giáp công Hoài Nam quân. Đứng phía sau Hàn Tín, Lâu Kính, Trình Hắc không khỏi liếc mắt nhìn vào, thầm nghĩ Tề Vương âm thanh tự tin, quả thực làm người khác cảm an tâm. Tại bản trận quân sở, dường như cùng lúc đó Tất Thư cũng biết được tin Hoài Nam quân xuất kích. Ngu Tử Kỳ nói: Hoài Nam vương quả nhiên không có thất tín, kể từ đó quân ta lại có cơ hội thủ thắng, ha ha ha. Tất Thư nhẹ nhàng vuốt cằm nói: Hàn Tín dùng binh, đương nhiên không ai có thể sánh bằng, nhưng dưới trướng Hán Tín, Tề quốc lại không có đại tướng nào có thể địch nổi đại quân Hoài Nam. Bây giờ đại quân Hoài Nam toàn bộ xuất kích, đại doanh Tề quân ép không ổn, e rằng Hàn Tín không muốn hao tổn thêm nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tiếp đó Tề quân sẽ toàn lực phản kích. Ngô Tử Kỳ nói: Ý tướng quân là quân ta sẽ rút lại phòng thủ? Không. Tất Thư phẩy tay áo nói: Đối đầu với Hàn Tín, phòng thủ tuyệt đối không được. Chính như đại vương nói, tấn công mới là cách tốt nhất để phòng thủ. Tề quân toàn lực phản kích, quân ta không thể co cụm lạ phòng thủ. Hơn nữa còn phải khởi xướng thêm những đợt công kích mạnh, lấy công dừng công. Lấy công dừng công sao? Ngô Tử Kỳ vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng vậy, lấy công dừng công. Tất Thư ngừng lại một chút, lại nói: Tử Kỳ tướng quân, đội trọng giáp của Tử Sa tướng quân cùng Tề quân chém giết gần ngày trời, bất kể thể lực hay tinh thần đều có cực hạn. Bây giờ đến lượt một đội quân đột kích. Trận chiến hôm nay, đại sở không có lực khắc cường địch, toàn bộ dựa vào tướng quân. Ngô Tử Kỳ nghiêm nghị nói: Tướng quân yên tâm, mạt tướng tuyệt đối không dám trái lệnh. Dứt lời, Ngô Tử Kỳ phẩy tay áo, vội vàng xoay người bước xuống vòng xe. Trong nháy mắt nửa canh giờ nữa lại trôi qua, hai quân vẫn khó phân thắng bại. Tại bản trận Tề quân, Hàn Tín thản nhiên mỉm cười nói: Xem ra Tất Thư cũng chỉ có ngần ấy năng lực, quả nhân cũng không có kiên nhẫn chờ hắn đi xuống. Dừng lại một chút, Hàn Tín quay đầu lại quát: Truyền lệnh, các quân các doanh hai cánh toàn bộ tập hợp, trong vòng nửa canh giờ đem bại binh sở quốc đuổi khỏi đất Tứ Thủy. Rõ. Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, quay đầu lại vung tay lên, cầm lệnh kỳ tiến lên xe kéo căng lên. Trong chốc lát sau trận, Tề quân liền thấp thoáng từ tiếng kèn trống thúc giục vang lên như mưa. Cùng với tiếng kèn trống kéo dài liên hồi, đột nhiên Tề quân biến trận. Nhạn hành trận khổng lồ bỗng nhiên tan rã, trong khoảnh khắc liền hình thành một đám độc lập giống một phần phong thủy trận. Tất cả phong thủy trận đều thẳng tắp hướng tới bản trận quân sở. Trong bản trận quân sở, Tất Thư không ngờ tới, trong con ngươi hiển rõ thần thái rồi biến mất. Hàn Tín rốt cuộc phải đem hết toàn lực sao? Lúc này chính là thời điểm quyết định thắng bại, thời khắc quyết định cao thấp. Trong trận chiến hôm nay, không phải Hàn Tín binh bại, thì chính Tất Thư hắn bỏ mình. Trong chốc lát, tất cả chiến ý trong lòng Tất Thư đằng địa bốc lên từ trước tới nay chưa từng có. Ngay sau đó, Tất Thư bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, lớn tiếng hạ lệnh, nói: Truyền lệnh các quân tiến về phía trước, đột kích, toàn quân đột kích. Bằng mọi giá phải đánh tan quân địch phía trước, giết chết Hàn Tín, giết chết Hàn Tín. Trước trận Tử Sa Sư thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Không chỉ riêng Tử Sa Sư, mà hai vạn bộ binh trọng giáp phía trước thể lực cũng cạn kiệt nghiêm trọng. Chiến đấu cùng Tề quân gần hai canh giờ, ngay cả người được làm bằng sắt đá, kim cương cũng mệt mỏi huống chi người thường. A, Tử Sa Sư hét lên một tiếng, lại chém một gã tiểu giáo Tề quân thành hai đoạn. Vô ý máu tanh phun lên khắp mặt, Tử Sa Sư cũng cố lau đi, hắn không thích mùi máu. Tuy nhiên, hắn thực sự không dư thừa khí lực.